Chàng rể quyền thế, chương 4428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên một tia mỉa mai. Ác, ngươi không biết hắn ta sao? Hắn ta là đại vương phân loại rác của Kim Lăng. Ngày xưa là trò liếm của ta, nhưng đã phá sản rồi. Bây giờ, đừng nhìn hắn ta lái một chiếc xe sang trọng. Hắn ta thực sự chỉ là một tài xế xe đặc biệt. Một tháng còn không kiếm nhiều tiền bằng chúng ta kiếm trong một ngày. Lúc Lý San đi theo La Bác Hoa, còn tưởng rằng mình được gả vào một gia đình giàu có. Nhưng cô không thể chấp nhận được việc La Bác Hoa không đủ đẹp trai, nên đã cùng Lâm Tiểu Phong lén đánh đàn nhào lộn. Và sau khi La Bác Hoa xa cơ, cô càng hận La Bác Hoa thấu xương, cảm thấy thanh xuân của mình đã cho chó ăn. Nhất định phải dẫm chết La Bác Hoa, cô mới có thể thanh thản. Trời ạ, Lý San, người nói nghiêm túc sao? Người như vậy là chó liếm của ngươi sao? Các mỹ nữ đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Dù ở nhà không có gương, hắn cũng phải soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình lại mình. Dáng vẻ nhà quê của hắn đã lùn lại còn nghèo, hắn ở đâu ra tự tin mà làm chó liếm của ngươi? Chẳng lẽ Lưu Đức Hoa vô tình cho hắn mượn một chút dũng khí, một chút soái ca sao? Nói đến đây, một số phụ nữ xinh đẹp bật cười nghiêng ngã. Các nàng xem như xinh đẹp, nhưng là một lời so một lời càng thêm cay nghiệt và quá đáng. Mặc dù La Bác Hoa có sức chịu đựng siêu phàm, nhưng mí mắt của hắn lại nhảy lên vì sự chế giễu vào lúc này. Hắn khẽ nghiến răng để không tức giận, rồi nói nhỏ, Bùi Thiếu, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy La Bác Hoa đã chuẩn bị bình tĩnh lại, Bùi Nguyên Minh cũng không có nhiều lời để nói. Dù gì, đây cũng là việc riêng của La Bác Hoa. Về phần sỉ nhục hôm nay, sau khi phong thủy Nhật Quán ổn thỏa, Bùi Nguyên Minh tin rằng La Bác Hoa sẽ có thể tự mình tìm được chỗ đứng, lấy lại danh dự. Chỉ là Bùi Nguyên Minh không muốn xen vào. La Bác Hoa cũng muốn bình tĩnh lại, nhưng ở trong mắt Lý San xem ra lại là nhu nhược cùng sợ hãi. Giờ phút này, nàng không có ý tứ bỏ qua La Bác Hoa, mà là hai tay ôm ngực, dẫm lên giày cao gót đi tới. La Bác Hoa, người nói, người đã nghèo túng đến mức phải làm lái xe đặc biệt. Người còn không biết xấu hổ, tới chỗ như thế này ăn cơm sao? Người nghĩ đây là đâu? Người có đủ khả năng sao? Người nghĩ mình lái taxi 10 ngày nửa tháng là có thể gọi món ăn ở đây sao? Người đừng đến lúc đó bị người đánh gãy tay chân vứt ra ngoài, lại trách ta không báo trước. Muốn ta nói, người tốt hơn hết là cút ngay. Cách chương.